bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, ta đánh không lại ngươi. Vì lẽ đó quyết định chạy. Cái kia tàn phá trong cung điện. Chậm rãi đi ra một bóng người đến. Chỉ thấy người kia đỡ nguy tường. Một đôi con mắt màu vàng óng chính đang nhìn chằm chằm Từ Linh. Lộ ra rất là vẻ mặt bất ngờ. Quỳ tôn giả, Đinh trưởng giáo lập tức quỳ xuống lại. Lớn tiếng nói, người này chính là lúc trước ta cùng với ngài đã nói Từ Linh. Hắn chính là sát hại côn tôn giả hung thủ. Tuy rằng giết chết côn tôn giả người là sư thúc tổ, nhưng đều đến lúc này. Đinh trưởng giáo đâu còn không hiểu. Nếu nói sư thúc tổ, chẳng qua là Từ Linh giả trang mà thôi. Nguyên bản đinh trưởng giáo lớn nhất lo lắng chính là vị kia thần bí sư thúc tổ. Bây giờ xem ra, chỉ cần đem Từ Linh diệt trừ, thì sẽ không lại có thêm uy hiếp. Kỳ thực lấy đinh trưởng giáo thân phận, là không mời nổi quỳ tôn giả. Thế nhưng đinh trưởng giáo chủ động mật báo, nói là chính mình tông môn một vị thần bí sư thúc tổ, đem côn tôn giả đánh chết. Bởi vậy, quỳ tôn giả mới có điểm hứng thú. Cùng tùy tùng lại đây. Quỳ tôn giả, kính xin ngài đại phát thần uy, đưa hắn chém giết. Đinh trưởng giáo trong mắt tràn đầy hy vọng ánh sáng. Nguyên lai không phải lão nhân, chỉ là tiểu thanh niên. Quỳ tôn giả lạnh nhạt nói. Đinh trưởng giáo liền vội vàng gật đầu nói. Đúng, ta bị hắn lừa gạt. Lầm tưởng thật sự có cái sư thúc tổ. Không nghĩ tới tất cả đều là từ tiểu tử này giả trang. Lúc này lục vụ quan cùng lâm trưởng lão bọn người chạy tới. Thấy tình cảnh này, mỗi người đều lộ ra phẫn nộ đến cực điểm biểu hiện. Thân là Ngọc Đình các trưởng giáo, ngươi dĩ nhiên cùng ma đạo có cấu kết. Vẫn là suýt chút nữa để chúng ta Ngọc Đình các diệt hồn điện. Loại người như ngươi, sao xứng làm trưởng giáo? Lúc trước chúng ta cũng làm cho ngươi che mắt. Đinh trưởng giáo a đinh trưởng giáo. Ngươi dùng cái gì sa đọa như vậy? Thực sự là quá không ra gì. Ngươi quả thực chính là Ngọc Đình các to lớn nhất sỉ nhục. Quần tình oán giận, đều hận không thể lập tức đem đinh trưởng giáo xử tử. Nhưng mà đinh trưởng giáo nhưng cười đắc ý. Khinh thường nói, một bầy kiến hôi hạng người, cũng dám đối với bản tọa hành vi quơ tay múa chân. Bản tọa đây là hướng đi phương hướng chính xác, mà các ngươi không có đi theo bản tọa đi tới bước tiến. Các ngươi chắc chắn chết ở chỗ này. Quỳ tôn giả, mau đem bọn họ đều diệt khẩu. Sẽ không người biết chúng ta đêm nay làm những chuyện như vậy rồi. Đinh trưởng giáo chạm đích lớn tiếng nói. Quỳ tôn giả sự chú ý nhưng tất cả đều ở Từ Linh trên người. Ánh mắt lấp lóe không yên. Hồi lâu lúc này mới chậm rãi nói rằng. Đinh trưởng giáo. Vừa nãy hắn đem ngươi con gái lại giết một lần. Ngươi nghĩ báo thù sao? Ta nghĩ. Đinh trưởng giáo nghiến răng nghiến lợi. Nhưng rất nhanh lại biểu hiện hạ lên. Nhưng là ta không có thực lực đó. Tên tiểu tử này tà môn vô cùng. Ta không phải là đối thủ của hắn. Này ngược lại là không khó. Ta có thể cho ngươi thực lực. Quỳ tôn giả duỗi ra một cái tay. Cách không một điểm. Một ánh hào quang tiêm vào đinh trưởng giáo trong thân thể. A, đinh trưởng giáo thân thể bỗng nhiên đẩy một cái. Hắn khắp toàn thân đều bị ánh sáng bao trùm. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này. Đinh trưởng giáo thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao. Từ hóa thần cảnh trà sát sượt thẳng cao lên tới luyện hư cảnh. Tăng lên dòng dã nhất đại cảnh giới. Ta cảm giác chính mình tràn đầy lực lượng. Đinh trưởng giáo nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía Từ Linh cùng cả đám các loại, biểu hiện tràn đầy hưng phấn cùng sát lục. Một bầy kiến hôi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Trong lòng mọi người căng thẳng, một luồng cực kỳ cảm giác bất an bao phủ mỗi người nội tâm. Loại cảnh giới này trên áp bức là chân thật hàng duy đả kích. Dù cho đinh trưởng giáo vẫn không có động thủ, chỉ là con mắt một nhìn chăm chú, thoáng thả một điểm sát cơ, là có thể để thấp cảnh giới người cả người khó chịu, thậm chí đau đến không muốn sống. Chuẩn bị chiến, lục vụ quan lớn tiếng quát. Những người khác tất cả đều bày lên trận pháp. Bất cứ lúc nào ứng chiến. Trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. Tử Linh. Đinh trưởng giáo ánh mắt nhưng là tập trung Tử Linh. Liếm liếm đầu lưỡi. Bạch. Đinh trưởng giáo bỗng nhiên tập kích hướng Tử Linh. Nhưng mà Tử Linh chỉ là nhấc chân một đá. Lực xung kích cực lớn liền để đinh trưởng giáo cả người gói hàng ánh sáng tất cả đều tiêu tán. Phù. Đinh trưởng giáo bay ngược mấy trăm mét. Phun ra một ngụm máu lớn đến. Nếu không phải có quỳ tôn giả ban tặng thực lực bảo vệ. Vừa nãy một cước kia cũng đủ để muốn mạng của hắn. Mặc dù như vậy, đinh trưởng giáo cũng cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều sắp điên xong. Thực lực của hắn cũng từ luyện hư cảnh trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Thêm vào lúc này bị trọng thương. Thậm chí ngay cả hóa thần cảnh đều có chút không chống đỡ nổi. Dù sao hắn hóa thần cảnh cũng không phải chân thật tu luyện tới, mà là vận dụng tà pháp, tự nhiên căn cơ bất ổn. Không, không, đinh trưởng giáo hai tay ôm lấy chính mình, nỗ lực muốn lưu lại những kia tiêu tan linh lực, nhưng uổng công vô ích. Lục vụ quan nhìn thấy thời cơ vừa vặn, liền nhấc theo gậy vọt lên, cùng đinh trưởng giáo kịch liệt quấn đấu ở cùng nhau. Lục vụ quan chỉ là nguyên anh cảnh hậu kỳ thực lực. Vốn là hoàn toàn đánh không lại đinh trưởng giáo. Nhưng lúc này đinh trưởng giáo cảnh giới lướt xuống. Thêm vào trọng thương. Hai người dĩ nhiên đánh cho khó phân cao thấp. Rằng co ở. Thế nhưng rất nhanh. Đinh trưởng giáo liền xuất hiện thể lực không chống đỡ nổi đích tình huống. Bị đánh đến liên tục bại lui. Quỳ tôn giả. Nhanh sẽ giúp ta tăng cao thực lực. Ta muốn đem những này nghịch phản chi người tất cả đều giết chết. Đinh trưởng giáo bị bức ép đến góc, phát sinh gầm rú, mà quỳ tôn giả nhưng chỉ nhàn nhạt quét đinh trưởng giáo một chút. Liền đưa mắt chuyển đến Tử Linh trên người. Ngươi rất mạnh, so với ta trong tưởng tượng muốn càng mạnh hơn. Quỳ tôn giả mặt không hề cảm xúc nói. Ta vốn cho là, ngươi nhiều nhất chỉ là luyện hư cảnh trung kỳ mà thôi. Mặc dù có thể đem côn sư đệ giết. Rất lớn một phần nguyên nhân là chiếm cứ ưu thế sân nhà. Bây giờ xem ra, là ta sai rồi. Ngươi cũng rất mạnh. Tử Linh tiếu a a nói. Liên tục giết hai tên hồn điện người. Ta còn tưởng rằng hồn điện cũng chỉ là một ít hỗn tạp cá đây. Không nghĩ tới đêm nay có thể gặp được một con cá lớn. Hai người. Còn có một người là ai? Quỷ tôn giả hơi kinh ngạc hỏi. Một tự xưng bạch tiên nhân ông lão. Tối hôm qua ở trước mặt ta tinh tướng, còn nói cái gì muốn thay côn tôn giả báo thù, bị ta trực tiếp bóp nát rồi. Tử Linh thuận miệng nói, loại người như vậy giết liền giết, ngươi nếu như tình nguyện, hôm nào cho ngươi giết 10 cái. Quỷ tôn giả không ngần ngại chút nào nói, Tử Linh nhất thời nở nụ cười, ngươi lời nói này, thật giống ngươi thật có thể sống được đến hôm nào tựa như ta sống được. Quỳ tôn giả rất vững, tin, bởi vì mắt thấy thực lực của ngươi sau khi ta quyết định không với ngươi động thủ, ngươi đều chạy đến nhà ta bên trong đến làm loạn, bây giờ nói không động thủ với ta, ngươi cảm thấy vẫn tới kịp. Tử Linh cười híp mắt nói, khẳng định vẫn tới kịp. Quỳ tôn giả không có chút nào sợ, đông đảo đệ tử trưởng lão nghe xong lời này, cũng không khỏi bật cười, cho là chúng ta Ngọc Đỉnh Các không ai bọc. Bỏ chạy lại đây bắt nạt chúng ta. Kết quả phát hiện đụng vào thiết bản. Lập tức muốn chạy đường. Thực sự là buồn cười a, người như thế thật sự ra mặt dày. Ta muốn là hắn. Thà rằng đập đầu chết. Hoặc là liều mạng một trận chiến. Chí ít còn có thể có một tia tu sĩ tôn nghiêm. Mọi người dồn dập nói rằng. Lời ấy sai rồi. Quỷ tôn giả liên tục xua tay. Tâm thái rất tốt nói rằng. Chết rồi nên cái gì cũng bị mất. Còn nói gì tôn nghiêm. Chỉ có sống sót. Mới có điều kiện đàm luận cái khác. Nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tử Linh. Nhẹ nhàng thở dài nói. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Điểm này ta muốn thừa nhận. Điều này cũng không có gì hay mất mặt. Đánh không lại chính là đánh không lại. Ta cũng sẽ không tìm cái chết vô nghĩa. Dù sao tu luyện tới ngàn năm. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.